Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887, kế hoạch liên hoàn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 887, kế hoạch liên hoàn, nhanh lên. Tiểu Miêu, nhanh lên nữa. Trên bầu trời, ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu Diệp Chân không ngừng thúc giục. Bàng bạc vô cùng thần niệm đều đã quán chú nhập Thận Long Châu bên trong Ngân Giác Tê Vương Tinh. Hồn Châu bên trong, đem địa từ lực trường thôi động đến cực hạn. Tại Diệp Chân luân phiên thúc dục dưới, Tiểu Miêu đã sớm đưa nó tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dưới sự gia trì của địa từ lực trường, phảng phất một tia sáng ở trên bầu trời chợt lóe lên, những nơi đi qua tiếng vang như cổn lôi liên miên bất tuyệt. Đó là Tiểu Miêu xé rách không khí thanh âm, bởi vì tốc độ quá nhanh, từng đạo xé rách không gian thanh âm tập trung cùng một chỗ, liền trở nên như cổn lôi kinh người. Dưới loại động tĩnh kinh người này, mỗi một hơi thở Tiểu Miêu đều có thể vượt qua khoảng cách 7-8 dặm. Dày đặc tại bên ngoài thân hộ thể linh giáp bởi vì cương phong quét mà bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhưng coi như thế, Diệp Chân y nguyên ngại chậm. Chủ yếu là đem Diêm Bình siêu hồn về sau lấy được tình báo quá mức kinh người. Trên thực tế, Vạn Tinh Lâu lần này bí mật đến đây 23 người. Đến Thanh Lam Võ Đô đã có nhanh nửa tháng, vì đêm nay hành động, Vạn Tinh Lâu đã bí mật chuẩn bị nửa tháng thời gian. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mới tại đêm nay liên hoàn phát động, mà đối phó Diệp Chân, chỉ là kế hoạch này bên trong cũng không quá trọng yếu một vòng mà thôi. Từ Diệp Chân đem Diêm Bình siêu hồn có được ký ức, kế hoạch này mấu chốt một vòng, là trên người Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân còn đánh giá thấp Vạn Tinh Lâu cái kia kinh khủng tình báo năng lực. Vạn Tinh Lâu đem các phương tình báo tổng hợp về sau, vậy mà phát hiện Phong Khinh Nguyệt thân phận, còn kết luận Phong Khinh Nguyệt lại là giáo chủ Giản Thiên Hùng uy hiếp. Cho nên, mục tiêu thứ nhất liền là bắt sống Phong Khinh Nguyệt. Bất quá, Vạn Tinh Lâu kế hoạch cũng không có vậy đơn giản. Bắt sống Phong Khinh Nguyệt về sau, có liên tiếp cực kỳ chặt chẽ kế hoạch, mục tiêu cuối cùng nhất là vì triệt để hủy diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vì Vạn Tinh Lâu lập huy, thời gian quá cấp bách, Diệp Chân chỉ hiểu rõ đến nơi này chút, biết có một đội nhân mã khác đang nhằm vào Phong Khinh Nguyệt, liền quả quyết bỏ dở siêu hồn. May mắn là sát thần tiểu đội nhân mã, nhất là nguyên người chỉ huy Diêm Bình, tại lần này bí mật đuổi tới Thanh Lam Võ Đô Vạn Tinh Lâu võ giả bên trong, cũng coi là cái trọng yếu nhân vật, biết đến đồ vật rất nhiều, thậm chí biết đối phó Phong Khinh Nguyệt kế hoạch. Đối phó Phong Khinh Nguyệt kế hoạch, để Diệp Chân toàn thân đều có một loại phát lạnh cảm giác. Dĩ vãng, Diệp Chân bằng vào chân biến dịch dung thuật lẫn lộn địch nhân nghe nhìn, hoàn thành các loại chuyện không thể nào. Nhưng là hôm nay, loại này tao ngộ, rốt cục đến phiên Diệp Chân chính mình. Chân biến dịch dung thuật mặc dù chân quý, nhưng ở Vạn Tinh Lâu loại này quái vật khổng lồ bên trong, cùng chân biến dịch dung thuật cùng loại tương đương thậm chí siêu việt dịch dung thuật, liền có mấy loại. Chuyên môn học tập loại này dịch dung thuật cao thủ liền có không ít. Điểm chết người nhất là phối hợp thêm Vạn Tinh Lâu cái kia kinh khủng tình báo năng lực, gần như có thể giả mạo bất luận kẻ nào. Ngay cả Diệp Chân lúc ban đầu đều bị Vệ Tinh Tinh giả trang Phong Khinh Nguyệt lừa gạt. Nếu không phải phát hiện một điểm chi tiết có vấn đề, nếu là uống xong chén rượu kia, hậu quả kia mà đối phương đối phó Phong Khinh Nguyệt cũng là thủ đoạn giống nhau. Duy nhất để Diệp Chân còn có thể bảo trì mấy phần hy vọng chính là năng lực tình báo của Vạn Tinh Lâu cực kỳ xuất chúng, cho nên phân công cực kỳ minh xác, nhằm vào mục tiêu thực lực phái ra đối phó võ giả. phái ra đối phó Diệp Chân, là mạnh nhất sát thần tiểu đội, đối phó Phong Khinh Nguyệt võ giả, muốn so sát thần tiểu đội yếu hơn một hai cái cấp bậc. Nhưng là dẫn đội đội trưởng, vẫn như cũ là một vị tu vi cao tới khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Mặt khác, hộ tống cùng một chỗ tiến về đối phó Phong Khinh Nguyệt. Còn có hai vị khai phủ cảnh nhị trọng vương giả, bốn vị chú mạch cảnh lục đến thất trọng cường giả. Đây chính là Vạn Tinh Lâu làm việc chuẩn tắc, xác định mục tiêu thực lực về sau, sẽ phái ra mục tiêu thực lực gấp 2 trở lên, thậm chí là thực lực mạnh hơn đội ngũ xuất mã, để cầu 100% thành công. Nếu không phải vài ngày trước Diệp Chân vừa mới đưa Phong Khinh Nguyệt một bộ trung phẩm linh khí, Diệp Chân lúc này đã không báo một tơ một hào hy vọng. Nhưng coi như thế, Diệp Chân vẫn như cũ lòng nóng như lửa đốt. Không gì khác, lấy Phong Khinh Nguyệt thực lực, tỉnh bên trên cái kia một bộ trung phẩm linh khí, dưới tình huống chính diện đối chiến, có thể nhẹ nhõm ứng đối hai vị khai phủ cảnh nhị trọng vương giả. Hoặc là một mình đối mặt một vị khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, cũng có thể chống đỡ một hồi. Nhưng là nhiều người như vậy đối phó Phong Khinh Nguyệt một cái, Phong Khinh Nguyệt có thể hy vọng chạy trốn cũng quá nhỏ bé, huống chi còn là bị dẫn dụ đánh lén. Diệp Chân thậm chí có thể tưởng tượng, khẳng định là Vạn Tinh Lâu có người dịch dung thành hình dạng của hắn, đem Phong Khinh Nguyệt từ thần giáo tổng đàn dẫn đi ra. Nếu không phải Diệp Chân biết được Vạn Tinh Lâu nhằm vào Phong Khinh Nguyệt mục tiêu là nhất định phải bắt sống, không có giống là nhằm vào hắn có mục tiêu thứ nhất thứ hai, chỉ sợ này lại đều phải điên rồi. Trong trí nhớ của Diêm Bình, đối phó Phong Khinh Nguyệt kế hoạch là trước đem Phong Khinh Nguyệt đem bị dẫn dụ đến Thanh Lam võ đô nhánh sông Thanh Bình Giang một chiếc thuyền hoa phía trên, sau đó bắt sống. Thanh Lam võ đô nhánh sông Thanh Bình Giang cùng Diệp Chân hiện nay ở Lam Sơn Trúc Hải, ở giữa cách Thanh Lam võ đô thẳng tắp khoảng cách hơn 700 dặm. Thường ngày, cái này hơn 700 dặm khoảng cách làm gì cũng muốn gần nửa khắc đồng hồ thời gian. Nhưng là hôm nay, Diệp Chân từ Lam Sơn Trúc Hải đuổi tới Thanh Bình Giang, chỉ dùng 100 hơi thở ra mặt thời gian, cũng không chậm. Theo được từ Diêm Bình ký ức, nhằm vào Diệp Chân hành động là tại đem mục tiêu thứ nhất Phong Khinh Nguyệt dẫn dụ ra ngoài đến bố trí mai phục mới bắt đầu công trình. Trên cơ bản cái này canh giờ cần một khắc đồng hồ. Nói một cách khác, cho đến bây giờ Phong Khinh Nguyệt chúng phục kích đã vượt qua hơn phân nửa canh giờ. Chờ Diệp Chân đuổi tới Thanh Bình Giang thời điểm, trong thời gian ngắn nhất trên mặt sông Thanh Bình Giang lướt đi một vòng, căn bản không có phát hiện một chiếc cái gọi là thuyền hoa. Cái này khiến tâm Diệp Chân hung hăng chìm xuống dưới. Rất nhanh, Diệp Chân ngay trên một khúc sông phát hiện trôi nổi tấm ván gỗ đội thuyền hài cốt. Có điểm giống thuyền hoa dáng vẻ, ngược dòng nước mà hơn 100 bên trong dư. Diệp Chân phát hiện kịch liệt chiến đấu dấu vết. Trên mặt sông nổi trôi đại lượng cá chết chết tôm, số lượng không ít đê dai sống dưới nước yêu thú. Thậm chí xa xa đê cũng có một cái tươi mới to lớn lỗ hồng. Xem ra, Nhật Nguyệt thần giáo chi đội ngũ này đã đắc thủ. Đạt được cái kết luận này, Diệp Chân cái ót gân xanh bắt đầu cuồng loạn, tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Vạn Tinh Lâu mục tiêu là bắt sống Khinh Nguyệt, nhất định phải tỉnh táo. Vừa sửa sang lại trước đây từ Diêm Bình trong đầu lấy được ký ức, Diệp Chân một bên suy tư, một bên trở về một phong phù tấn. Từ Vạn Tinh Lâu sát thần tiểu đội bày ra đại trận thoát khốn về sau, Diệp Chân liền nhận được mấy phong đến từ Nhật Nguyệt thần giáo phù tấn. Phần lớn là truy vấn tung tích của hắn, xác định là không bình an. Thu đến về thu đến, Diệp Chân một mực không có thời gian về. Lúc này, cân nhắc ngẫm nghĩ nửa ngày, đại khái bên trên biết được Vạn Tinh Lâu liên hoàn kế hoạch nội dung. mà lúc này Diệp Chân chỉnh lý Diêm Bình ký ức lại có đoạt được. Diệp Chân mới cho Giản Thiên Hùng phát một đạo phù tấn. Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn thần giáo trong đại điện, ngồi ở khách tọa bên trên tiếu diện Diêm Vương Diêm Vô Cực chính nhàn nhã vô cùng lau bát trà. Tư tư ở nơi đó hiếu tư hiếu vị thưởng thức nước trà. Ngược lại là làm chủ nhân Giản Thiên Hùng, mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng là một đôi tay, lại tại rất nhỏ run rẩy. Thời gian đã qua nửa khắc đồng hồ, tại Giản Thiên Hùng mệnh lệnh dưới, Nhật Nguyệt Thần Giáo trinh kỵ tứ xuất. Cho đến bây giờ, nhưng không có phát hiện một tơ một hào nữ nhi Phong Khinh Nguyệt tin tức. Giản giáo chủ, lão phu kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Khẽ nhấp một miếng nước trà, Diêm Vô Cực chậm rãi ngẩng đầu lên, lại cho Giản giáo chủ một khắc đồng hồ. Nếu là Giản giáo chủ một khắc đồng hồ về sau còn không có đáp án để lão phu hài lòng, vậy lão phu cũng chỉ có thể lại cho Giản giáo chủ đưa một điểm kinh hỉ. Nghe được kinh hỉ hai chữ, Giản Thiên Hùng ngón tay run rẩy biên độ đột ngột biến lớn, có ý tứ gì? Đầu người loại này tục vật, còn không đáng cho chúng ta Vạn Tinh lâu xem như một kinh hỉ lấy ra. Nói, Diêm Vô Cực nhìn thật sâu một chút Giản Thiên Hùng nói. Giản giáo chủ hẳn phải biết, chúng ta Vạn Tinh lâu thích nhất một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi thường thường cần tại tu vi cường đại võ giả trên người mới có thể thí nghiệm ra tác dụng đến. Một số thời khắc, địch nhân chính là chúng ta tốt nhất vật thí nghiệm. Vẻn vẹn nghe một nửa, một cỗ khí lạnh liền từ Giản Thiên Hùng lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng cái ót. Thân là nhất giáo chi chủ, tại chân linh vực cũng có thể xếp hàng đầu nhất giáo chi chủ. Nhật Nguyệt Thần Giáo lại là truyền thừa xa xưa thế lực, sao có thể không biết những này bí văn? Nghe nói Vạn Tinh lâu một mực đang cố gắng thử nghiệm đem thượng cổ một chút tình cảnh lại hiện ra. Tỉ như cơ quan khôi lỗi, thú nô, độc nhân, thú nhân, bất diệt trùng thể các loại. Bọn hắn nuôi có một nhóm lớn cổ quái cao thủ, mà lại trên giang hồ cũng từng xuất hiện qua rất nhiều tương tự nghe đồn. Tỉ như thú nhân đồ thôn, giết không chết trùng yêu. Còn có thể tự bảo độc nhân, chỉ cần nhiễm phải một giọt máu độc, liền có thể độc chết một vị chú mạch cảnh cường giả độc nhân. Ngay tại 17 năm trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo trên địa bàn còn ra hiện qua một lần sinh ra bốn tay đầu sinh độc giác thú. Nhân sự kiện, loại này quái dị thú nhân, cùng yêu tộc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thú nhân lực lớn vô cùng, nhanh như thiểm điện. Lúc ấy giết chết Nhật Nguyệt Thần Giáo 5 vị chú mạch cảnh võ giả, kém chút hủy Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đàn. Chờ tổng đàn viện quân đi qua, nhưng lại hư không tiêu thất. Thần giáo làm qua tỉ mỉ điều tra, đủ loại dấu hiệu cho thấy cái kia quái dị thú nhân xuất hiện cùng biến mất đều cùng Vạn Tinh lâu mấy tên võ giả có liên hệ. Đến nay cái kia tình báo còn phong tồn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong. Cấp bậc tuyệt mật, tại Diêm Vô Cực uy hiếp trước mặt, Giản Thiên Hùng không hổ là tôn sư một giáo. Tại lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, sau đó liền hướng về phía Diêm Vô Cực cười lên ha hà. Trong tiếng cười lớn, Giản Thiên Hùng thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng. Diêm trưởng lão, ta Giản Thiên Hùng nhìn trời phát thệ, nữ nhi của ta nếu là thiếu một cái tóc, ta sẽ mở cái này thân khai phủ cảnh vương giả ra mặt không cần. Cũng muốn nghìn lần gấp trăm lần đòi lại. Liều lĩnh, không có bất kỳ cái gì làm việc ranh giới cuối cùng cách làm này. Không chỉ có riêng các ngươi Vạn Tinh lâu biết. Diêm Vô Cực ngẩn người, sau đó liền hướng về phía Giản Thiên Hùng giơ ngón tay cái lên. Giản giáo chủ ái nữ chi tâm, lão phu bội phục, bất quá, trên đời này, có rất ít phụ thân có thể nhìn tận mắt nữ nhi của mình biến thành một cái quái vật mà không nhúc nhích. Đương nhiên,